Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 416. Một nói mà quyết lý cao. Trần quận thủ cho ngươi tới. Lý Nhân hỏi: Đúng Lý quản gia. Trần Chí gật đầu một cái. Hắn cho ngươi tới làm gì? Lý Cao hỏi: Đại nhân, đây là nhà ta lão gia. Trần Chí từ trong lòng ngực móc ra một đại giấy gấp ngân phiếu cùng một phong thư, nghe nói Trần quận thủ ở Giang Hải quận diệt 6 cái gia tộc. Lý Cao bất lộ thanh sắc hỏi: 6 cái gia tộc phái người ám sát quận thủ? Trần Chí giải thích: Không cho bản lão gia mặt mũi, có bao nhiêu giết bao nhiêu. Lý Cao vẻ mặt khinh thường nói: Giang Hải quận quận thủ Trần Vũ, dầu gì cũng là người khác, bản xứ thế lực không cho mới nhậm chức quận thủ mặt mũi. Rõ ràng chính là ghim hắn cái này hoạn quan đứng đầu. Ngươi đi đi, Lý Nhân nói, tiểu cáo từ. Trần Chí chắp tay, xoay người đi ra phía ngoài. Ngươi thấy thế nào? Lý Cao hỏi. Lão gia, Trần quận thủ khẳng định mò được không ít tiền. Lý Nhân cười nói, 3 năm Thanh Chi huyện, 100.000 bông tuyết ngân, hắn có thể mò được bao nhiêu tiền? Đó là hắn bản lĩnh. Lý Cao lơ đánh nói, 1 triệu lượng bạc, Trần quận thủ thật là rộng lượng. Lý Nhân nói, những thứ kia tìm bản lão gia mua quan nhân, nhậm chức sau đó, thật giống như cũng đem bản lão gia quên. Lý Cao nói, lão gia, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, những người đó còn dám không trả tiền. Lý Nhân nhắc nhở, bản lão gia lại là không phải ăn mày. Hàng năm mấy ngàn lượng bạc, có thể làm cái gì? Lý Cao tựa như cười mà không phải cười hỏi. Trần quận thủ ngược lại là trung thành cảnh cảnh, trực tiếp chính là 1 triệu lượng bạc. Lý Nhân nói, Vũ Châu Châu Mục tuổi tác đã cao, là thời điểm đổi một cái. Lý Cao nói, lão gia dự định để cho Trần quận thủ làm Châu Mục. Lý Nhân khó tin hỏi, nghe nói Trần quận thủ trừ phiến loạn đắc lực, an trí lưu dân cũng rất chăm chỉ. Lý Cao nói, lão gia, hắn mới làm thượng quận thủ không bao lâu, bây giờ thăng lên làm Vũ Châu Châu Mục, có phải hay không là sớm điểm? Lý Nhân nói, ngươi cảm thấy Trần quận thủ lên làm Châu Mục sẽ cho bản lão gia bao nhiêu bạc? Lý Cao cười hỏi, cái này phải xem trong tay hắn có bao nhiêu bạc. Lý Nhân nói, vậy ngược lại cũng là. Lý Cao gật đầu một cái. Ngày kế sáng sớm, trong triều đình có chuyện lên tấu, vô sự bãi triều. Lý Cao la lớn, vi thần vạch tội Giang Hải quận quận thủ Trần Vũ lạm sát mệnh quan triều đình, vì bản thân chi tư. Một cái quan chức đứng dậy, ái khanh, ngươi cho là thế nào? Chu Từ xoay người hỏi, bệ hạ, chuyện này cũng không phải là như thế. Trần Vũ chạy tới Giang Hải quận nhậm chức, những quan viên kia rõ ràng cho thấy nghi ngờ bệ hạ. 6 cái gia tộc phái người ám sát Trần quận thủ, theo lý tịch thu tài sản diệt tộc. Lý Cao nói, nguyên lai là như vậy. Chu Từ gật đầu một cái. Hắn thấy, có thể làm ra kia vài bài tốt thi nhân, làm sao có thể vô cớ giết người? Càng không thể nào vì ít bạc mất xuống 6 cái gia tộc. Bệ hạ, Tống Ngự Sử điên đảo hắc bạch, khẳng định thu người khác tốt nơi, phải điều tra rõ ràng. Lý Cao nói, người đâu, đem Tống Ngự Sử đánh vào thiên lao. Chu Từ la lên, hôn quân, ngươi chính là một cái hôn quân. Tống Trung Trạch gầm hét lên, chê bệ hạ, theo lý chém đầu gian chúng, tịch thu tài sản diệt tộc. Lý Cao nói, kéo ra ngoài chém, chu diệt tam tộc, kê biên tài sản gia sản. Chu Từ cả giận nói, đúng bệ hạ. Mấy cái nội vệ chạy vào, đem Tống Trung Trạch kéo ra ngoài. Bệ hạ, Vũ Châu Châu Mục Hàn Thụy là Tống Trung Trạch lão sư, chính sở vị thượng bất chính hạ tắc loạn, kính xin bệ hạ rút lui hết Hàn Thụy Châu Mục trước, để cho Trần quận thủ đảm nhiệm Châu Mục. Như vậy thứ nhất, Vũ Châu nhất định an cư lạc nghiệp. Lý Cao lúc nói chuyện, lặng lẽ sử dụng ra hắn cái thứ hai thần thông mê hoặc thuật. Thần tán thành, Tả thừa tướng Vương Minh Phàm đứng dậy. Vũ Châu Châu Mục Hàn Thụy là hữu thừa tướng nhân, địch nhân bên kia thiếu một cái phong cương đại lại. Đối với hắn mà nói có lợi vô hại, cớ sao mà không làm? Thần tán thành, không ít quan văn võ tướng đứng ra hưởng ứng. Thần phản đối, Trần Vũ mới làm thượng quận thủ, công lao không đủ để thăng lên làm châu mục. Hắn nếu trở thành Vũ Châu Châu Mục, tuyệt đối không cách nào làm người ta tin phục. Hữu thừa tướng Lý Khôn lời nói kịch liệt nói, thần cũng phản đối. Hữu thừa tướng Nhất Mạch Nhân rối rít đứng dậy, bệ hạ, có chí không có ở đây lớn tuổi. Trần Vũ tự đảm nhiệm Giang Hải quận quận thủ ngày lên, liền giải quyết mấy chục ngàn lưu dân. Bây giờ Giang Hải quận biên giới sơn tặc cũng bị Trần quận thủ tiêu diệt 8/10 nhiều. Lý Cao đầu độc nói, truyền chỉ, Vũ Châu Châu Mục Hàn Thụy tuổi tác đã cao, do Giang Hải quận quận thủ Trần Vũ đảm nhiệm Vũ Châu Châu Mục. Chu Tử nói, bệ hạ thánh minh. Lý Cao cười nói, bệ hạ thánh minh. Vương Minh Phàm phụ họa nói, bệ hạ thánh minh. Tả thừa tướng Nhất Mạch quan chức liên tiếp nói. Sau mấy tiếng, hữu thừa tướng phủ, trong thư phòng, tướng gia Lý Cao cùng Vương Minh Phàm cấu kết chung một chỗ. Tình thế đối với chúng ta càng ngày càng bất lợi. Công bộ thượng thư Chu Lang nói, bệ hạ đối Lý Cao nói gì nghe nấy. Lui về phía sau nhất định là bước đi liên tục khó khăn. Hình bộ thượng thư Trương Khánh Tân nói, hai vị đại nhân không cần lo lắng. Lý Cao chỉ là vì nằm vùng thân tín, thiên hạ Cửu Châu, coi như vứt bỏ Vũ Châu. Chúng ta cũng còn có bốn châu nơi, cùng Vương Minh Phàm so với, nhiều lắm là bất phân thắng phụ. Lý Khôn cố làm trấn định nói, tướng gia, có muốn hay không phái người diệt trừ Lý Cao? Chu Lang hỏi, Lý Cao tu vi, tuy chỉ có thần thông tam trọng, thần thông nhưng là độn địa thuật, coi như là bất diệt cảnh cường giả, cũng không nắm chặt giết chết hắn. Một khi chuyện này tiết lộ, chúng ta sẽ biến thành hắn chết địch. Lý Khôn nói, bệ hạ đối Lý Cao thiên thính thiên tín, tạm thời không thích hợp đối địch với hắn. Trương Khánh Tân nói, Trương đại nhân nói thật phải. Lý Khôn gật đầu một cái. Bắc Châu, Tây Châu, Sơn Châu ngoại trừ các đại quận thành Hòa Châu thành, địa phương còn lại đều đã rơi vào Hoàng Thiên Giáo tay. Hoàng Thiên Giáo chủ Hoàng Hổ Văn tu vi cao đến bất diệt tam trọng, coi như tiêu diệt Hoàng Thiên Giáo, Đại Chu cũng hội nguyên tức tổn thương nặng nề. Chu Lang nói, xin tướng ra sớm tính toán. Trương Khánh Tân nói, không có vạn năm đế quốc, chỉ có vạn năm thế gia. Chúng ta không có bao nhiêu binh mã, phải hành sự cẩn thận. Lý Khôn nói, sáng ngày hôm sau, Hoàng Thiên Giáo giáo chủ Hoàng Hổ Văn tự mình dẫn 500.000 Hoàng Thiên quân tấn công Tây Châu Châu Thành, Tây Châu, Bắc Châu, Sơn Châu biên giới trăm họ, hoặc là biến thành Hoàng Thiên Giáo tín đồ, hoặc là chạy vào mỗi cái quận thành, mà quận thành những người có tiền kia đã xem toàn bộ lương tiền đều chuyển tới Châu Thành. Ở Hoàng Hổ Văn xem ra, cùng với tấn công quận thành, còn không bằng trực tiếp bắt lại Châu Thành. Ta là Hoàng Thiên Giáo hộ pháp Trương Dương, ai dám đánh với ta một trận? Một cái hơn 40 tuổi đại hán vạm vỡ, cưỡi một con dáng to lớn đại hoàng gấu, đi tới Tây Châu dưới thành, tiếng như hồng trung la lên, ta tới chiến ngươi. Cửa thành mở ra, một cái 30 mấy tuổi thanh niên, cưỡi một con hoa báo, nhanh như thiểm điện vọt ra. Bản hộ pháp không chém hạng người vô danh. Trương Dương lớn tiếng quát, Tây Châu thiên tướng Hàn Lâm là vậy, loạn tặc, nhận lấy cái chết. Thanh niên tiếng nói vừa dứt, nhấc lên trường thương vọt tới. Trương Dương xách gấu đi, trong tay trường đao lăng không chém một cái. lôi điện kèm theo đao khí, chưa từng có từ trước đến nay mãnh liệt mà ra. Thanh niên ngự sử thổ hệ thần thông, một cái năng lượng màu vàng lá chắn thoáng hiện, ở lôi điện gia trì bên dưới, đao khí càng hung hiểm hơn, thổ hệ năng lượng lá chắn ứng tiếng mà phá. Thanh niên kể cả hoa báo phân liệt ra tới. Âu âu âu, Hoàng Thiên Giáo Nhất Phương Nhân, mừng rỡ không thôi hét. Hàn tướng quân, Thành Tường thượng tướng sĩ, vẻ mặt bi phẫn la lên. Mấy phe tướng lĩnh bị đối phương đấm phát chết luôn. Thủ thành một phương sĩ tức sụt đột ngột ba phần. Ai dám đánh với ta một trận? Trương Dương lần nữa quát lên. Châu Mục đại nhân, ta đi giết rồi hắn. Một người mặc khôi giáp người đàn ông trung niên, sát ý lẫm lẫm nói. Triệu tướng quân, có chắc chắn hay không? Tây Châu Châu Mục Đỗ Chí Dương, bất lộ thanh sắc hỏi. Chính là phản tặc, chưa đủ nhắc tới. Triệu Quang tiếng nói vừa dứt, xoay người hướng dưới thành đi tới. Người tới người nào? Trương Dương lớn tiếng quát. Giết ngươi nhân. Triệu Quang nói xong sau đó, cưỡi liệt diễm hùng sư đánh tới. Chịu chết đi. Trương Dương xách gấu mà lên. Trong tay trường đao nhanh chóng quơ múa. Lôi điện đao khí như lưới. Chạy thẳng tới đối phương đi. Triệu Quang kể cả dưới quần liệt diễm hùng sư, bị điện run rẩy cả người. Sau đó hóa thành đầy trời máu thịt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.